Lúc này mà ngươi còn mang chuyện đó ra để nói. Vừa nói đến đây bỗng nhiên nhớ ra điều gì nên hắn im bặt. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nếu huyết mạch của Cửu U và Mục Trần kết nối với nhau thì sự việc vừa xảy ra cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới Cửu U, nhưng trong mắt hắn thì Cửu U hoàn toàn không có dấu hiệu bị thương. Nói cách khác là, Mục Trần chưa chết. Trong lúc Tông Đằng đang cảm thấy hoang mang thì bên trong luyện thể tháp ánh sáng tỏa ra chói lóa. Sau khi ánh sáng tan đi thì hiện ra một thân ảnh trẻ tuổi. Im lặng đứng trên bệ đá bên ngoài luyện thể tháp. Đôi mắt của người đó nhìn thẳng vào Tông Đằng. Khóe miệng vẽ lên một nụ cười nhạo, nói. Ngươi muốn đánh cho ta nhổ ra chí tôn linh dịch của ngươi. Cách chương.